Vô củ, chương 156, gieo vạ thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vu giọng trầm thấp mang theo tiếng khóc nức nở yền thượng phút chốc có chút nhẹ dạ, trong lòng đều là chua xót thắn liền vội vàng đem Đường Vu ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve trán Đường Vu thấp giọng nói. Không đi ta không đi, Đường Nhi ngoan ngủ được chứ? Đường Vu cảm giác mình đang nằm mơ, hôn hôn trầm trầm. Bởi vì hắn nghe Yển Tiên Sinh dùng khẩu khí ôn nhu nói lời dỗ mình ngủ, thanh âm kia thật là ôn nhu, bàn tay nhiệt độ cũng thật là ôn nhu. Ngày hôm vừa rạng sáng, Đường Vu bởi vì ngủ hơn nhiều, nghỉ ngơi cũng đủ, rất nhanh liền tỉnh rồi. Trời vừa sáng đã có ánh mặt trời, hôm nay so với hôm qua thời tiết càng tốt hơn. Đường Vu vừa mở mắt liền thấy Yển Thượng nằm nhoài bên cạnh giường, căn bản không đi, liền ở nơi đó ngủ một buổi tối. Đường Vu có chút giật mình, kinh ngạc nhìn Yển Thượng. Yển Thượng rất gầy, khung xương lại rất lớn, nhìn ra được nếu đủ dinh dưỡng sẽ là mỹ nam khiến người người thần hồn điên đảo. Phía dưới con mắt của hắn đều là thâm đen, cau mày, còn chưa có tỉnh ngủ. Đường Vu chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve má Yển Thượng. Yển Thượng tính cảnh giác cũng rất cao, lập tức đẩy tay Đường Vu, phát ra tiếng vang rất lớn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn, một mặt đề phòng, Đường Vu sợ hết hồn. Yển Thượng kỳ thực cũng sợ hết hồn, bởi vì hắn phát hiện là Đường Vu đang sờ mặt mình. Nhanh chóng điều chỉnh một chút biểu tình, hắn nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý, Đường Vu nhanh chóng thấp giọng nói. Là tiểu thần đường đột, tiểu thần chỉ là muốn thử xem Yển Tiên Sinh có phải còn sốt. Yển Thượng không nghe ra Đường Vu là kiếm cớ, nói. Đã không sao, Đường Vu gật gật đầu. Hai người nhất thời không có lời gì để nói, đều có chút lúng túng, trầm mặc. Đường Vu trầm mặc một hồi, tựa hồ muốn xuống giường. Yển Thượng nhanh chóng ngăn cản hắn, nói. Đi làm cái gì? Đường Vu nói, tiểu thần đã không sao muốn đi xem đại tư đồ có cần gì hay không? Yển Thượng kinh ngạc nhìn hắn, nói. Vết thương của ngươi rất sâu, vẫn là nghỉ ngơi thôi, không nên lộn xộn. Đường Vu không thể làm gì khác hơn là liền ngồi xuống. Hai người lại là yên lặng một hồi. Yển Thượng đột nhiên không đầu không đuôi nói. Thoạt nhìn đại tư đồ đối với ngươi rất tốt. Người cũng rất lưu ý đại tư đồ, các người tình cảm chủ tớ không tệ. Đường Vu không có nghe ra Yển Thượng thăm dò, bởi vì hắn không suy nghĩ hướng khác liền nói. Bởi vì đại tư đồ đã cứu tiểu thần một mạng, Yển Thượng liền hỏi, ồ, ngươi là người Tề Quốc. Đường Vu vừa nghe thầm nghĩ, Yển Tiên Sinh quả nhiên không có nhận ra mình. Đường Vu thấp giọng nói, không phải tiểu thần nguyên là người Trịnh Quốc theo sư phó học nghệ. Thế nhưng sau đó sư phó qua đời, không có nơi nương tựa liền trở thành người hầu của công tử Bành Sinh. Đường Vu đem thân thế của chính mình đơn giản nói một lần, giọng điệu vô vị, nói rất hời hợt. Yển Thượng vốn là đang khách sáo, nhưng khi nghe Đường Vu nói thành người hầu của công tử Bành Sinh ác ôn, nhất thời thay Đường Vu đổ mồ hôi hột. Yển Thượng cũng để ý đến trên người Đường Vu có rất nhiều vết thương kỳ quái. Đường Vu còn nói đại tư đồ cũ đối với hắn rất tốt, bởi vậy những vết thương kia nhất định là công tử Bành Sinh lưu lại. Yển Thượng đã nghe nói qua công tử Bành Sinh giết người không chớp mắt, yêu thích nghe người ta kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vu ở trong tay công tử Bành Sinh, nhất định chịu khổ. Bọn họ đang nói chuyện, Tề Hầu cùng Ngô Cù lại tới. Một mặt là đến mời Yển Thượng đi cùng bọn họ lên núi, một mặt khác cũng là đến thăm Đường Vu. Ngô Cù sáng sớm liền dậy nấu súp cho Đường Vu, mặc dù coi như đơn giản thế nhưng mùi vị không tệ chút nào. Tề Hầu đã sớm thèm, bất quá lần này Tề Hầu ăn trước tiên. Ngô Cù làm hai phần súp, chỉ cần món ăn do Ngô Cù làm Tề Hầu đều muốn ăn. Ngô Cù cũng sợ Tề Hầu thèm đến chết người, bởi vậy trước hết để cho hắn ăn xong, mới bưng cho Đường Vu. Vì Tề Hầu ăn rồi, bởi vậy trong lòng đặc biệt sảng khoái, hoàn toàn không có như hôm qua ánh mắt tối tăm, phải nói là hãnh diện a, Ngô Cù nhìn mà mí mắt nhảy lên. Ngô Cù bưng súp lại đây cho Đường Vu ăn, cũng làm cho Yển Thượng một phần ăn sáng. Yển Thượng ngồi ở bên cạnh ăn, Ngô Cù liền tự mình đút Đường Vu ăn. Đường Vu vô cùng không tiện nói, đại tư đồ, Đường Nhi tự mình ăn thôi. Ngô Cù nói, người không nên cử động, cẩn thận vết thương lại xé ra. Dựa vào đầu giường là tốt rồi, ta giúp ngươi. Tận lực hạn chế nhai, súp này làm rất mềm loãng, có thể trực tiếp nuốt. Ngô Cù vô cùng tỉ mỉ, đốt cẩn thận từng ly từng tí một. Cảm giác hãnh diện vữa rồi đã sớm không còn sót lại chút gì, trong lòng Tề Hầu nhất thời liền chua xót. Nhị ca cũng không đốt cho hắn ăn, lại đốt cho Đường Vu ăn. Hắn thực sự thiệt thòi lớn, một chốc xem xong địa thế trở về, nhất định phải yêu cầu nhị ca làm tiếp một bát đốt ăn. Ngô Cù mà biết Tề Hầu vì một bát súp nghĩ nhiều như vậy, lại trợn mắt lên tận trời. Yển Thượng ngồi ở một bên ăn, liếc mắt nhìn qua Ngô Cục cùng Đường Vu. Đường Vu nói đại tư đồ rất tốt, hiện tại hắn đã nhìn ra được. Đường Vu mặc dù tỏ ra lạnh nhạt thế nhưng kỳ thực rất lưu ý đại tư đồ, không thì cũng sẽ không ngăn chặn lần này, thực sự quá nguy hiểm. Mà bây giờ, đại tư đồ đi theo Tề Hầu lên núi, như vậy cũng đồng thời đối mặt nguy hiểm. Yển Thượng nhớ tới tiểu Đường Nhi đã chịu khổ, lẽ ra không nên tiếp tục thương tâm. Một mặt là Đường Nhi, một mặt là báo ân, Yển Thượng để chén đũa xuống, nhàn nhạt nói. Một chốc lên núi, phỏng chừng lưu lại rất lâu, còn có một đoạn đường phải đi. Đại tư đồ thoạt nhìn thân thể yếu, không cần đồng hành. Tề Hầu vừa nghe, lập tức nói. Đúng đó nhị ca, Yển tiên sinh cũng nhìn ra thân ngươi không xong, vẫn là ở lại thôi. Làm cho cô một bát trứng gà, rất nhanh cô liền trở về. Ngô Củ nghe Tề Hầu nói trứng gà thật rất muốn quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường, bất quá vẫn là nhịn xuống, nói. Hôm qua cũng nói xong rồi, quân thượng không phải nhất ngôn cửu đỉnh sao, lúc này ngược lại đổi ý, chẳng lẽ không sợ truyền ra sẽ bị người khác cười rụng răng. Tề Hầu vừa nghe sinh bất đắc dĩ, nói. Cô đây không phải là sợ nhị ca mệt sao? Ngô Củ nói thẳng, quân thượng nếu sợ mệt củ đã ở lại Lâm Truy Thành cũng sẽ không đến đây rồi. Tề Hầu không nghĩ tới còn bị nhị ca nhà hắn mắng rồi, lúc này bất đắc dĩ nói. Được rồi, nghe nhị ca cùng đi. Yển Thượng vốn định khuyên Ngô Củ đừng đồng hành thế nhưng không nghĩ tới Ngô Củ tâm ý đã quyết nhất định muốn cùng đi. Yển Thượng không khỏi liếc mắt nhìn Đường Vu một cái, liền yên lặng thu hồi ánh mắt. Đường Vu cũng muốn đi, bị Ngô Củ không chút khách khí cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thân thì còn yếu, phải ngoan ngoãn ở bên trong phủ dưỡng thương. Có việc gọi tự nhân đến hầu hạ tuyệt đối đừng cậy mạnh. Đường Vu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, rất nhanh, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Cùng Yển Thượng dự đoán giống nhau, bởi vì phải lên núi có quan viên địa phương cùng đi. Thẩm Vi đã bị bãi miễn, tất nhiên do quan viên cấp dưới đến xử lý. Quan viên này rất nhanh chuẩn bị xong đến phủ bái kiến Tề Hầu cùng Ngô Củ. Quan viên này chừng 40 tuổi, có râu mép nhỏ, thoạt nhìn có điểm giả dối. Hắn chính là môn sinh của đại tư đồ mà Yển Thượng đã nói. Quan viên này vừa vặn phụ trách thủy lợi của biên ấp, bởi vậy hắn dẫn mọi người lên núi thích hợp nhất. Tiến vào, quan viên liền hành đại lễ, dập đầu nói. Tiểu nhân khấu kiến quân thượng, khấu kiến đại tư đồ. Tề Hầu khoát tay áo một cách, nói. Cũng không cần rườm rà, thừa dịp thời tiết tốt hiện tại lên đường thôi, tận lực sau ngọ trở về. Vâng vâng vâng, quân thượng nói rất đúng, nói rất đúng. Quan viên vội vàng gật đầu, rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng lên đường. Tề Hầu đỡ Ngô Củ lên truy xe, Chu Phù cùng Thạch Tốc đồng hành, mang không ít hổ bí quân, còn có quan viên địa phương dẫn theo người đồng hành. Một đội ngũ cũng coi như là hùng hậu. Ngô Củ lên xe, không có lập tức buông rèm xe xuống, nói với Tề Hầu. Quân thượng, Yển tiên sinh thân thể suy yếu, lần này đi một đoạn đường, nếu cưỡi ngựa khẳng định tiêu hao không ít sức, thời điểm lên núi còn phải đi bộ. Không bằng xin cho Yển tiên sinh cùng lên xe. Yển Thượng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Ngô Củ mời hắn ngồi cùng xe. Có thể ngồi cùng xe ngựa với quốc quân hoặc là địa vị không thấp, hoặc chính là sùng thần. Yển Thượng thân là một người xa lạ, căn bản không phải sùng thần. Hơn nữa còn đang khảo sát, cũng không có chức quan. Tề Hầu gật đầu, nói. Vẫn là nhị ca cân nhắc chu toàn, Yển tiên sinh thân thể suy yếu, mời lên xe thôi. Yển Thượng có chút giật mình, bất quá vẫn là chắp tay nói. Tạ ơn quân thượng, tạ ơn đại tư đồ, Yển Thượng nói, có tự nhân đi qua vội vã đỡ Yển Thượng leo lên truy xe. Sau đó đem màn xe để tốt, Tề Hầu liền cao giọng nói. Đi, Yển Thượng lên truy xe, ngồi xuống, Tề Hầu cùng Ngô Củ ngồi ở một bên. Truy xe vừa lăn bánh, Tề Hầu liền đưa tay mở tủ nhỏ bên cạnh nhìn một chút, không biết đang làm gì. Ngô Củ kỳ quái nhìn về phía hắn, Tề Hầu cuối cùng một mặt thất vọng nói, nhị ca không có làm bánh trà xanh mang theo ăn. Ngô Củ nhất thời đau đầu, Tề Hầu lúc này tìm bánh trà xanh, e rằng sau này phải thành phản xạ có điều kiện, vừa lên xe liền lục tung tùng phèo tìm đồ ăn. Tuy rằng truy xe không có như ô tô có mùi xăng dầu, mà phi thường sóc nảy, có thể so với ô tô muốn sóc nảy hơn nhiều lắm. Ngô Củ rất bội phục Tề Hầu trên xe vừa ăn uống vừa xem công văn. Ngô Củ ăn uống tuyệt đối không thể nhìn sách, đọc sách không thể ăn uống, không thì tuyệt đối sẽ phun ra. Tề Hầu muốn ăn bánh bột ngô trà xanh, Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Ngày hôm qua ngủ sớm, Củ không có làm bánh trà xanh, trở về Lâm Truy Thành Củ làm một ít cho quân thượng, có được không? Tề Hầu vừa nghe mới vui vẻ một ít nói. Được rồi, nhị ca ngàn vạn lần đừng quên. Tề Hầu nói, một mặt cấp thiết hận không thể hiện tại trở về Lâm Truy Thành. Bất quá trước mắt có việc vẫn chưa giải quyết, không thể quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển Thượng ngồi một bên, mặc dù không có ngẩng đầu, thoạt nhìn không cảm thấy hứng thú thế nhưng cũng yên lặng nghe hai người kia nói chuyện. Hiển Thượng mặc dù ở địa phương hẻo lánh cải trang thành dân chạy nạn là muốn chiếm được lòng tin của Tề Hầu, nhưng hắn cũng cần biết mọi tin tức mới được. Bởi vậy Hiển Thượng đối với động tĩnh Lâm Truy Thành biết rất rõ ràng. Như là Tề Hầu phái Lữ Củ đi toại quốc hội minh, Tề Hầu hạ lệnh phong Lữ Củ là đại tư nông, Tề Hầu đề bạc Lữ Củ làm đại tư đồ, vân vân. Hiển Thượng trước đã nghe nói Tề Hầu tựa hồ có nam sủng vô cùng ghê gớm. Nam sủng này trước đây trên danh nghĩa là nhị ca của Tề Hầu. Bất quá sau đó bởi vì thân phận bị phơi bày, Lữ Củ không phải là công tử Tề Quốc. Thế nhưng kỳ tích Tề Hầu không có phế bỏ, mà phong Lữ Củ làm đại tư nông, còn lên đến thượng đại phu. Cứ như vậy, rất nhiều người cảm thấy Lữ Củ là dựa vào sủng ái mà có chức vị. Lữ Củ còn ngồi lên chức vị đại tư đồ, Hiển Thượng nghe được rất nhiều lời đồn. Bây giờ đã gặp Hiển Thượng thấy Tề Hầu cùng Lữ Củ ngủ chung một cái phòng, nghĩ lời đồn có thể là thật. Nhưng hắn lại cảm thấy không giống thật, nếu như chỉ là một nam sủng, sao Lữ Củ có khả năng cùng quân vương nói chuyện như vậy? Thái độ quân vương lại ôn nhu săn sóc, mà nếu không phải nam sủng, lẽ nào Tề Hầu thân là một quân vương thật sự thích nam tử? Hơn nữa Tề Hầu bỏ phế hậu cung, chẳng lẽ là thật? Hiển Thượng gặp qua rất nhiều quốc quân, Trịnh quốc, Tống quốc, Vệ quốc, Thân quốc, Sở quốc, vân vân. Thế nhưng không có một quốc quân nào ngoài tưởng tượng của Hiển Thượng. Bọn họ đều giống nhau, hay nghi ngờ người khác, háo sắc, tham lam. Tề Hầu cũng là có lòng nghi ngờ người khác, Hiển Thượng lợi dụng điểm mới dụ Tề Hầu cùng mình lên núi. Nếu như không phải bởi vì Tề Hầu có lòng nghi ngờ người khác cũng sẽ không lên núi giám sát Hiển Thượng kiểm tra địa hình. Hiển Thượng vốn cho rằng Tề Hầu như những quốc quân khác nhưng mà có chỗ không giống hơn 786. Khi Hiển Thượng còn đang bận suy nghĩ, Tề Hầu đã cười híp mắt nói. Nhị ca đến, nằm trên đùi cô, Ngô Củ mạnh mẽ chừng Tề Hầu một cái. Tề Hầu đúng là loại thích gieo vạ thế gian, có mặt Hiển tiên sinh cũng dám giở trò, hại Hiển tiên sinh trong đôi mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc tuy rằng rất nhanh liền không còn thế nhưng có thể thấy rõ ràng. Ngô Củ không qua chỉ là cười khan nói. Tạ ơn quân thượng yêu ái, Củ còn chưa mệt, ngoài miệng cung cung kính kính, Ngô Củ lại lén lút dùng sức bấm Tề Hầu một cái. Tề Hầu đau giật mình, lúc này là đau thật, bởi vì Ngô Củ biết trên đùi hắn cơ quá nhiều chắc chắn sẽ không đau cho nên nhất định bấm bên trong, đây chính là chỗ đau. Nào có biết Tề Hầu rên một tiếng, lập tức cười nói. Nhị ca mò cô làm cái gì? Ngô Củ phút chốc tê cả da đầu, bởi vì Tề Hầu giọng điệu vô tội nói chuyện, Hiển Thượng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Ngô Củ trong ánh mắt lập lòe càng nhiều. Biểu tình là kinh ngạc khó tưởng tượng đại tư đồ Củ ôn văn nhã nhận lại. Sàm sỡ, Tề Hầu, mặt Ngô Củ nhất thời liền đỏ, cũng không phải thẹn thùng mà là tức giận. Đỉnh đầu Ngô Củ thiếu chút bốc khói, hung hăng trợn mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu một mặt khoái trá, hơi hơi đến gần một chút nhẹ giọng nói. Nhị ca, lần sau sờ sâu bên trong được chứ? Ngô Củ liếc xéo cái mặt vô liêm sỉ. Tề Hầu nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau Củ liền đổi thành đạp. Tề Hầu cười ha ha. Hai người châu đầu ghé tai như làm chuyện xấu, Hiển Thượng càng kinh ngạc hơn. Biên ấp không phải rất lớn, rất nhanh liền đến. Ngô Củ vén rèm xe lên nhìn thấy núi nhấp nhô. Rõ ràng trong thành là mặt trời chói chang, mà đến khu ngoại thành hơi có chút sương mù. May là không phải quá nghiêm trọng, không thì bọn họ leo lên sườn núi lại không cách nào thấy rõ địa hình phía dưới. Núi đã trước mắt lập tức liền phải xuống xe. Chỗ này nước mưa dồi dào, bởi vậy trên núi cây cối rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì cây trên núi nhiều, lũ sẽ càng mãnh liệt hơn. Cây ngã bởi vậy bọn họ không có cách nào cưỡi ngựa hoặc là ngồi trên xe, nhất định phải đi bộ. Ngô Củ nhìn một chút, tuy rằng không nhìn thấy trên núi thế nhưng có thể nhìn thấy dưới chân núi. Dưới chân núi một mảnh chật vật, rất nhiều cây cối ngã đổ, rất nhiều cây cối còn bật gốc mang theo bùn đất. Ngô Củ là ưa sạch sẽ, đã tưởng tượng ra một chốc lên núi phải lội trong bùn, thời điểm đó xiêm y cùng giày khẳng định đều đen thùi lùi. Ngô Củ không khỏi liền nhíu nhíu mày, cảm giác thực sự là tự tìm khó cho mình. Hiển Thượng nhìn thấy Ngô Củ cau mày, liền nhẹ giọng nói. Đã đến gần chân núi, một chốc cần bò lên đỉnh. Tuy rằng thế núi không cao nhưng địa hình gồ ghề, còn vừa mới phát sinh sạt lở đất đá, đại tư đồ thân thể yếu hay là đừng lên núi. Tề Hầu nhìn một chút cây cối cũng nhíu nhíu mày. Cũng không phải bởi vì Tề Hầu có thói ưa sạch sẽ, mà là bởi vì sợ Ngô Củ gặp nguy hiểm. Con đường này nhất định rất khó đi, tiêu hao thể lực nhiều. Tề Hầu liền vội vàng nói. Đúng đó nhị ca, ngươi vẫn là đừng lên núi. Đợi ở đây, bằng không, ngươi liền ngồi ở trong xe chờ cô, một chốc cô cũng sẽ trở lại. Ngô Cụ cười cười, rất ôn nhu nói. Được thôi, bánh trà xanh còn chưa tính. Ngô Cụ lời còn chưa nói hết, Tề Hầu lập tức nói. Đừng, nhị ca, hay là, vẫn là cùng cô lên núi thôi. Nếu ngươi mệt mỏi, cô cõng ngươi, được chứ? Ngô Cụ nở nụ cười, nói. Vậy làm khó cho quân thượng sao? Tề Hầu lập tức ân cần nói. Không không không, không khó. Yển thượng lần thứ hai ngăn cản Ngô Cụ, cũng thất bại. Vừa lúc đó, liền nghe một vị quan viên nói. Quân thượng, đại tư đồ, đã đến dưới chân núi. Đường xá gồ ghề, truy xe không lên được núi, cung thỉnh quân thượng cùng đại tư đồ xuống xe. Tề Hầu nói một câu, biết rồi, rất nhanh Yển thượng xuống truy xe trước tiên, sau đó Tề Hầu cũng xuống. Hắn đưa tay dìu Ngô Cụ rất cũng xuống xe, vừa xuống xe liền nghe một tiếng, bẹp, chán đạp phải bùn, nước bùn, bẩn, bắn lên áo choàng màu trắng, nhất thời Ngô Cụ sắc mặt cũng có chút đen. Tề Hầu ở bên cạnh nở nụ cười, nói nhị ca chưa đến, ngươi nhất định phải theo tới. Ngô Cụ thật muốn giơ chân lên đá vào mông Tề Hầu vì khiến cho áo choàng dính một dấu bùn bẩn xám xịt. Bất quá chung quanh nhiều người như vậy, Ngô Cụ cũng không dám đạp. Quan viên địa phương thái độ hết sức ân cần, cười híp mắt nói. Quân thượng, đại tư đồ mời xem, đây là ngọn núi cao nhất, chỉ cần lên đỉnh ngọn núi này là có thể nhìn thấy toàn cảnh biên ấp. Hôm nay trời tuy rằng không quá tốt thế nhưng một chốc leo lên núi tuyệt đối có thể nhìn rõ ràng. Vị quan viên kia nói nhiều như vậy, Yển thượng ở một bên liền nghe ra khẳng định ở trên núi đã bố trí xong tay chân mai phục. Bởi vậy hắn mới ân cần mời bọn họ lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ lo Tề Hầu cùng Ngô Cụ ghét bỏ ngày hôm nay có sương mù, lập tức quay đầu trở về cho nên mới nói nhiều như vậy. Tề Hầu cùng Ngô Cụ không có hoài nghi cái này, dù sao bọn họ không biết quan viên này chính là môn sinh của đại tư đồ tiền nhiệm. Bởi vì hắn phạm lỗi lầm mới bị giáng đến đây làm. Quan ở thôn, một lòng còn muốn đại tư đồ đem hắn đề bạt trở về. Nào có biết Ngô Cụ phá hỏng tiền đồ, khiến đại tư đồ tiền nhiệm bị đá xuống đài, quan viên này cả đời cũng phải ở chỗ này. Bởi vậy hắn ghi hận trong lòng, hơn nữa vì đại tư đồ tiền nhiệm, bản thân hắn đối với Tề Hầu cùng Ngô Cụ ghi hận hơn. Yển thượng chỉ là lợi dụng tâm lý này để lộ ra chút tin tức. Thiên thời địa lợi, sao có thể không động thủ? Yển thượng nhìn quan viên kia trong lòng đã vô cùng hiểu rõ, liền không nói gì, đứng ở một bên chờ. Tề Hầu nói, vậy còn chờ gì, mau lên núi thôi, buổi chiều xong trở về. Quan viên kia vừa nghe, vui mừng khôn xiết, lập tức ân cần đáp một tiếng, sau đó dẫn đường, nói. Cung thỉnh quân thượng cùng đại tư đồ lên núi. Hắn nói, đi về phía trước dẫn đội ngũ hướng lên trên núi. Quả nhiên, núi này khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có bùn, bao trùm cả cây cối. 2/3 cây cối bị đổ, thoạt nhìn vô cùng tang thương. Cũng may nhờ có cây cối, đất đá trên núi mới không có lăn xuống toàn bộ. Nếu không có cây cối giữ một phần đất đá, e rằng đất đá trôi sẽ đáng sợ hơn. Ngọn núi này vừa lúc ở bên cạnh biên ấp, hơn nữa như cánh tay vươn ra đem ấp nhỏ ôm hơn phân nửa. Nếu phát sinh đất đá lở diện tích lớn, toàn bộ biên ấp e rằng đều phải bị vùi lấp. Nói đến đây cây cối ngã đổ vẫn là công thần đó. Ngô Cụ nhìn một chút cảm thấy cần phải trồng cây tại đây. Trồng cây nhất định không được vội thế nhưng nhất định phải bảo vệ ngọn núi này. Ngô Cụ vừa đi vừa nghĩ đối sách, kết quả là nghe Tề Hầu gấp gáp hô. Nhị ca cẩn thận. Ngô Cụ không chú ý, dưới chân mất tự do, đá phải một cái gốc cây, cả người ngã sấp về phía trước. Tề Hầu ở bên cạnh, nhanh chóng đưa tay kéo, đem Ngô Cụ ôm vào trong ngực. Ngô Cụ đánh vào ngực Tề Hầu, đụng đến mũi đau, nước mắt suýt nữa rớt xuống. Tề Hầu cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu thật ngã xuống đất một thân đều là bùn, còn không đem nhị ca thích sạch sẽ thấy ghê tởm chết đi được sao? Bên kia quan viên thình lình nghe Tề Hầu hô to, cẩn thận, còn tưởng rằng là nhìn thấu mai phục. Hắn sợ đến sắc mặt đều trắng, dù sao bọn họ mới vừa lên núi chưa có tới chỗ địa hình gồ ghề. Quan viên này rõ ràng cho thiết kế mai phục tại chỗ gồ ghề khó đi. Nếu ở nơi này liền lộ chẳng phải là rất dễ dàng cho bọn họ trốn xuống núi, thời điểm đó cái được không đủ bù đắp cái mất. Kết quả phát hiện mình sợ bóng sợ gió một hồi, quan viên kia sợ đến một đầu là mồ hôi, vội vàng lau mồ hôi. Yển thượng nhìn thấy hết liền cảm thấy quan viên này cũng không có bản lĩnh gì, gặp chuyện không chấn định. Quan viên liền vội vàng nói, trong núi địa hình gồ ghề, thỉnh quân thượng cùng đại tư đồ cẩn thận dưới chân, đất đai hình dáng càng thêm khó đi. Tề Hầu cười nói, nhị ca, không có chuyện gì chứ, nếu không cô cõng ngươi, Mới vừa đi vài bước Ngô Cụ cũng không chảy mồ hôi, liền vội khoát tay, nói. Tạ ơn quân thượng, Cụ không dám, đã xảy ra một ít sự cố nhỏ, rất nhanh mọi người lại lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đi hơn nửa canh giờ, dần dần đã lên tới giữa sườn núi, lại đi thêm một hồi liền có thể đến trên đỉnh ngọn núi. Từ chỗ này bắt đầu đường đã vô cùng khó đi, dưới chân cơ hồ đều là cây cối, cành cây rắc rối phức tạp quấn lấy nhau, hận không thể không có chỗ đặt chân bước. Quan viên kia thần sắc càng ngày càng sốt sắng lên, càng đi nhanh về phía trước cũng càng căng thẳng. Vừa lúc đó Chu Phủ nhìn sắc trời một chút kỳ quái nói. Không phải nói buổi trưa sương mù liền tản đi sao? Làm sao sương mù càng ngày càng đậm? Đúng như dự đoán, mọi người cũng phát hiện sương mù càng lúc càng đậm, che tầm mắt cũng sắp thấy không rõ lắm. Bất quá khiến Ngô Cụ rất kỳ quái chính là sương mù không có kèm theo ẩm ướt. Lúc thường sương mù đều sẽ có ẩm ướt mà không khí nơi này kỳ thực rất khô táo. Không chỉ như vậy, Ngô Cụ khứu giác tương đối nhạy bén, còn người thấy một mùi kỳ quái cũng không phải mùi bùn đất mà là. Ngô Cụ nhíu nhíu mày, mà là một mùi lá thuốc, vừa lúc đó Thạch Tốc đột nhiên bắt lấy Chu Phủ, nói. Mọi người đề phòng, đây không phải là sương mù, đây là khói. Hắn vừa nói, Chu Phủ lúc này cũng sợ hết hồn. Chung quanh đã bị khói đặc dày bao trùm, căn bản thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Dĩ nhiên là có người cố ý đốt khói, mà cũng không phải là sương mù tự nhiên. Thạch Tốc một phát bắt được Chu Phủ nhanh nắm người ở bên cạnh chính là Yển Thượng. Yển Thượng vốn có thể nắm Ngô Cù, mà lại cố ý lỏng tay, vì vậy Ngô Cù chỉ bắt được Tề Hầu. Tề Hầu muốn nắm những người khác, đương nhiên chỉ bắt được Ngô Cù. Vì quan viên là kẻ cầm đầu, bởi vậy khi bọn họ nói sương mù, liền như một làn khói bỏ trốn trước. Tề Hầu cùng Ngô Cù phút chốc liền bị cô lập, chỉ có thể nghe tiếng la bên tai ầm ĩ, là giọng Chu Phủ cùng Thạch Tốc nhưng nhìn không thấy người. Tề Hầu vội vã nắm chặt tay Ngô Cù, nói, nhị ca, đừng buông tay cô. Ngô Cù cau mày, trầm giọng nói, quân thượng, cẩn thận, chúng ta có khả năng chúng mai phục. Không chỉ là Ngô Cù cảm thấy như vậy, Tề Hầu cũng là cảm thấy như vậy. Hời vì bọn họ ngoại trừ bị sương mù che mắt còn nghe được âm thanh tiếng bước chân. Lập tức có tiếng hô to, chấm, a, có binh lính hô to, có mai phục, cẩn thận, là phục binh, đi mau, cẩn thận, phút chốc binh lính quát tháo thành một vùng, không phân phương hướng. Thạch Tốc hét lớn, không tự loạn trận, đốt lửa lên, tuy rằng bọn họ bên tai nghe giọng Thạch Tốc nhưng căn bản không thể đốt lửa. Ngô Cù đứng tại chỗ tâm tình vô cùng căng thẳng. Vừa lúc đó Tề Hầu đột nhiên hét lớn. Nhị ca cẩn thận, hắn nói, đột nhiên lôi mạnh Ngô Cù. Ngô Cù cũng cảm giác có tiếng gió bên tai của chính mình, phảng phất lướt qua lỗ tai. Vèo, một mũi tên bắn lén, có người âm thầm bắn cung. Là ai bắn cung, không được bắn cung, không được bắn cung, có nội gián, là mật thám, chung quanh nhất thời bởi vì có người bắn cung mà ồn ào thành một mảnh, hỗn loạn lên, sau đó là tiếng bước chân ầm ĩ, vèo vèo vèo. Tên cũng liên tục bắn ra, Tề Hầu đem Ngô Cù đặt trong lòng ôm thật chặt. Thân hình cao lớn, bởi vậy hắn có thể bảo vệ Ngô Cù toàn bộ. Tề Hầu vội vã chạy, đồng thời né tránh mũi tên bắn tới. Ngô Cù nghe bên tai, vèo vèo vèo, cảm giác tim đập gia tốc. Bọn họ chúng mai phục, có người biết bọn họ muốn lên núi, đồng thời sớm mai phục tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hun hơn 786 kế hoạch tựa hồ phi thường đơn sơ, hơn nữa tương đối lộ liễu. Mà quan viên dẫn đường cũng đột nhiên không thấy, cả âm thanh cũng không có. Dù sao hắn cũng là người dẫn đường, mật thám là ai quá rõ ràng. Tề Hầu ôm Ngô Cù một đường chạy về phía trước tránh thoát mũi tên, thở hổn hển, nói. Nhị ca, ôi, Tề Hầu còn chưa nói hết, phút chốc lại run lên bần bật trong cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ tựa hồ là bị thương. Thân thể hắn đột nhiên liền thấp xuống, tựa hồ muốn quỳ trên mặt đất. Ngô Cù sợ hết hồn, gấp rút nói. Quân thượng, Ngô Cù muốn xông tới, lại bị Tề Hầu đẩy một cái, nói. Đừng tới đây, cẩn thận dưới chân. Ngô Cù lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ, thì ra bên này có một đống bẫy thú. Vừa nãy đốt khói mù, bắn cung thật ra là xua đuổi, đưa bọn họ đến chỗ có đặt sẵn bẫy thú sắc bén dưới đất. Tề Hầu không có chú ý, một chân dẫm vào bẫy, lập tức hai hàm răng sắt hợp lại, trong nháy mắt kẹp lấy mắt cá chân Tề Hầu. Lực lớn vô cùng, phút chốc bấm gãy chân Tề Hầu. Răng cưa sắc bén cắm vào mắt cá Tề Hầu, máu tươi bắn tung tóe nhiễm đỏ xiêm y màu đen. Ngô Cù nhìn tê cả da đầu, cùng lúc đó, liền nghe âm thanh của truy binh, Tề Hầu bị trúng bẫy, chắc chắn bị nhóm mai phục đã phát hiện, nhanh chóng hướng bên này mà tới. Tề Hầu thở hổn hển, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh. Đôi môi trắng bệch hắn nhẫn nhịn đau đớn thấp giọng nói. Nhị ca, đi mau, ta không đi được. Sàn sạt, rì rào, ở bên kia có mùi máu. Phục binh đã từ chung quanh lại đây. Trong mắt Ngô Cụ tất cả đều là máu tươi của Tề Hầu, trong đầu trống rỗng. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, Ngô Cụ nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, dùng sức bẻ hai hàm sắt hướng bên ngoài. Tề Hầu lấy làm kinh hãi. Tuy bẫy thiết kế rất đơn giản, chỉ cần dùng sức bẻ là có thể đẩy ra, thế nhưng phải dùng lực không nhỏ. Hơn nữa tất cả đều là răng cưa bén nhọn, căn bản không thể dùng tay không. Nếu tay không cố gắng dùng sức bẻ tuyệt đối sẽ bị rách da thịt. Tay Ngô Cụ nhất thời máu me đầm đìa, Tề Hầu khiếp sợ nói. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Bẻ không ra đâu, đi đi. Ngô Cụ nghe Tề Hầu đuổi mình đi, cơn tức giận xông lên. Con mẹ nó, đừng la, cẩn thận bị phát hiện. Có sức lực cùng ta đồng thời bẻ. Tề Hầu bị Ngô Cụ mắng sợ hết hồn. Bất quá bởi vì có hai lần kinh nghiệm, bởi vậy cũng không phải quá giật mình. Hắn chỉ giật mình một chút xíu. Dù sao bốn phương tám hướng còn có truy binh lẫn trong khói mù, có thể giết bọn họ bất cứ lúc nào. Ngô Cụ nắm lấy hàm sắt dùng sức hướng hai bên, máu tê thuận ngón tay nhanh chóng chảy xuống. Bởi vì khói quá dày, Tề Hầu dần dần thấy không rõ lắm ngón tay Ngô Cụ chảy máu. Thế nhưng hắn có thể rõ ràng ngửi thấy được mùi máu tanh nồng đậm. Tề Hầu vội vã ngồi chồm hổm, cũng nắm lấy hàm sắt, hai người đồng thời đẩy sang hai bên. Bởi vậy hàm sắt khép lại liền không dễ dàng mở ra, thế nhưng cũng không phải là không thể mở ra. Thiết kế lề sách phi thường sắc bén, thứ nhất là kẹp chặt đồ vật để ngừa con mồi chạy trốn, ở một phương diện khác chính là phòng ngừa lấy tay đẩy ra. Muốn đẩy ra sẽ bị tổn thương. Ngô Cụ dùng sức, Tề Hầu cũng ngồi chồm hổm xuống phối hợp. Chân Tề Hầu bên trong nhiều lần bị hành hạ, Tề Hầu đau đầu đầy mồ hôi, thế nhưng không kêu rên một tiếng. Hắn chỉ sợ phát ra tiếng sẽ ảnh hưởng Ngô Cụ đang cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực khói cũng gây trở ngại những phục binh kia truy kích. Bởi vì không biết cụ thể phương hướng, cho nên cẩn thận từng ly từng tí một, tốc độ không thể nhanh. Tề Hầu thấy được ánh đuốc chậm rãi hướng bên này, Ngô Cụ cũng nhìn thấy đuốc của những phục binh. Ngô Cụ đau mồ hôi nhễ nhại, không chỉ như vậy còn sốt ruột. Càng sốt ruột lại càng không thể mở hàm sắt ra. Hàm sắt gắt gao kẹt vào thịt Tề Hầu, mỗi một lần nhẹ nhàng run đều khuấy bên trong thịt Tề Hầu. Máu tươi bắn tóe ra, Ngô Cụ thậm chí có thể cảm giác được máu nóng từ chân Tề Hầu phụt ra, phun trên ngón tay mình. Tề Hầu đau không chịu nổi, hô hấp cũng ồ ồ, tay nắm hàm sắt nhiều lần run lên. Ngô Cụ mặc dù biết hắn đau, thế nhưng nếu như bị phục binh bắt sẽ không biết là tình trạng gì. Nhanh, nhanh, ở bên kia, ta nhìn thấy, bên kia, bắt lấy, ở bên kia, đi mau. Ngô Cụ nghe tiếng hô, nhìn thấy đốt nhanh chóng tụ lại đây. Tề Hầu tiếng thở càng ồ ồ, mang theo một loại kế cận nổ tung. Đột nhiên hắn nói, nhị ca, nếu là cô, hắn nói tới chỗ này, Ngô Cụ lập tức cắt ngang, nói. Tại sao lại nói phí lời, lập tức liền tốt, lập tức, Ngô Cụ cũng chỉ là nói lập tức, thế nhưng ai biết đến cùng như thế nào. Những cây đốt kia nhanh chóng lại gần. Ngô Cụ gấp đến đầu đầy mồ hôi, đã không cảm thấy ngón tay đau. Cách, một tiếng vang giòn, hàm sắt bị đẩy ra. Phút chốc răng ngọn thật dài từ bên trong thịt Tề Hầu lấy ra. Ngô Cụ cảm giác trên mặt bắn lên thật nhiều máu tươi. Bịch, Tề Hầu không thể kiên trì được nữa, liền ngã trên mặt đất. Ngô Cụ sợ hết hồn, những người kia xông lại, bọn họ không đi nữa liền không còn kịp rồi. Ngô Cụ nhanh chóng nâng cánh tay Tề Hầu vòng qua cổ đặt ở trên vai mình. Ngô Cụ lấy hết sức lực đem Tề Hầu từ trên mặt đất kéo dậy. Có thể cảm giác được trên người Tề Hầu đều là mồ hôi lạnh, đã ướt đẫm. Hô hấp vô cùng ồ ồ, bởi vì đau đớn Tề Hầu ý thức tựa hồ giai đoạn. Ngô Cụ đỡ hắn, liền vội vàng nói. Đi, đi mau. Tề Hầu tuy rằng không có nhiều ý thức, thế nhưng theo bản năng, theo động tác của Ngô Cụ. Mỗi bước đi, hô hấp liền ồ ồ một chút. Ngô Cụ cũng biết chân Tề Hầu rất đau, không chỉ là rất đau, cơ hồ cũng bị gãy. Nhưng mà không có cách nào, Ngô Cụ cũng muốn cõng Tề Hầu, thế nhưng Tề Hầu vóc người quá cao to, Ngô Cụ căn bản không mang nổi hắn, chỉ có thể đỡ hắn chạy về phía trước. Phía sau phục binh rất nhanh hô to, chạy thoát, đã chạy thoát, có máu, bên này, mau đuổi theo, mau đuổi theo. Ngô Cụ đỡ Tề Hầu một đường nhanh chóng chạy về phía trước. Nghe phía sau hô to, lúc này Ngô Cụ mới nghĩ đến mình và Tề Hầu đều là máu me, chạy như vậy liền để lại ký hiệu. Ngô Cụ vội vã để Tề Hầu dựa vào một thân cây. Thế nhưng Tề Hầu căn bản đứng không được, liền ngã xuống. Ngã tự do, bởi vì đau đớn tiêu hao nguyên khí, Tề Hầu sắc mặt có chút trắng bệch. Hơn nữa do mất máu, đôi môi cũng biến thành tái nhợt. Mất máu quá nhiều còn khiến Tề Hầu suy yếu, hô hấp không thuận lợi. Tề Hầu nằm ngửa trên đất thở hổn hển, nhưng càng thở, hắn càng không kịp thở, liền tạo thành tuần hoàn ác tính, choáng váng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn ói, từng trận khổ sở xông tới. Ngô Củ nhanh chóng cởi áo ngoài, Trần Tể Hầu vết thương rất lớn, căn bản không cần xé xiêm y, Ngô Củ trực tiếp đem xiêm y quấn quanh miệng vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Hầu vốn đã không có ý thức bị Ngô Củ dùng động tác mạnh mẽ buột chân, thấp giọng kêu đau, trong nháy mắt liền tỉnh rồi. Quả nhiên đau đớn kích phát nguyên khí cùng tiềm lực tốt nhất. Tể Hầu mở hai mắt, một đôi mắt hổ lẫm lẫm sinh uy, thấy là Ngô Củ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn thở hổn hển khàn khàn giọng nói, nhị ca, ngươi ra tay thật ác độc. Ngô Củ cũng thở hổn hển nói, ra tay không tàn nhẫn, làm sao ngăn chặn máu. Nhẫn nhịn chịu đau, Ngô Củ mới vừa nói xong, liền dụng hết toàn lực cột lại. Tể Hầu thở hổn hển kêu đau, ôi, hắn đau hai mắt trắng dã. Nếu như đối phương không phải là Ngô Củ, là nhị ca nhà hắn, nếu như không phải bởi vì Ngô Củ không để ý hai tay bị thương mở bẫy sắt, Tể Hầu khẳng định còn tưởng rằng người trước mắt đang đùa mình, dù sao băng bó lại đau muốn chết. Ngô Củ cũng không có đùa Tể Hầu, bọn họ phải chạy trốn, căn bản không để ý tới ngăn chặn vết thương. Tể Hầu đã chảy rất nhiều máu, coi như hắn sức vóc tốt thế nhưng cũng không chịu nổi bị mất máu. Nếu như lại không ngăn chặn vết thương chảy máu, Tể Hầu sớm muộn cũng xong đời, rất nhanh liền thành thây khô. Bọn họ cần chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là dùng quần áo quấn chặt ngăn chặn vết thương chảy máu. Tể Hầu rất đau, Ngô Củ nhanh chóng cởi xiêm y nhuốm máu của Tể Hầu ra. Lau lau tay nhuốm máu, rồi đem xiêm y vo lại, vung tay dụng hết toàn lực ném một hướng khác để lừa những truy binh kia. Ngô Củ sau đó nhanh chóng nâng lên Tể Hầu, làm cho cánh tay hắn treo ở trên cổ mình, trọng tâm đặt ở cổ cùng trên lưng, nói. Nhẫn nại một chút đi, Tể Hầu thở dốc, ôi, Ngô Củ đứng lên, hai người lại nhanh chóng đi về phía trước. Truy binh phía sau theo sát không nghỉ thế nhưng vết máu rất nhanh chóng liền biến mất cũng không thể lại truy kích. Có người phát hiện mùi máu tanh, men theo mùi vị liền nhìn thấy một xiêm y màu đen nằm trên đất. Thời đại này không phải ai cũng có thể mặc xiêm y màu đen. Hơn nữa cái xiêm y nhuộm máu tươi, vừa nhìn đã biết chính là của Tể Hầu bị thương lưu lại. Ngô Củ đỡ Tể Hầu nhanh chóng chạy về phía trước, Tể Hầu đầy mặt đều là mồ hôi, lăn xuống trên gò má Ngô Củ. Ngô Củ nghiêng đầu nhìn Tể Hầu, Tể Hầu phảng phất đã không có ý thức, chỉ là theo bản năng cùng mình đi. Ngô Củ thấp giọng nói, kiên trì một chút rất nhanh liền tốt. Tể Hầu vào lúc này cười nhẹ một tiếng, nói. Khổ cực nhị ca, Ngô Củ nghe Tể Hầu giọng khàn khàn, còn run lẩy bẩy, biết hắn kiên trì sắp đến cực điểm. Thế nhưng nơi này đâu đâu cũng có khói, bọn họ căn bản không phân biệt được phương hướng. Ngô Củ muốn mang theo Tể Hầu xuống núi, nhưng càng chạy càng không đúng, ngược lại là lên núi. Hai người một đường đi, rốt cục chạy ra khỏi đám khói, phía trước một mảnh rộng rãi. Thế nhưng không biết đi tới nơi nào, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ đã trốn khỏi phục binh vây quanh. Ngô Củ đỡ Tể Hầu nhanh chóng đi về phía trước, rất nhanh nghe được tiếng nước chảy. Ánh mắt Ngô Củ sáng lên, đỡ Tể Hầu đi tìm nơi âm thanh phát ra, tiền thấy được dòng nước. Dòng nước không phải quá lớn, thế nhưng cũng không nhỏ. Hơn nữa dòng nước chảy xuôi, chậm rãi tụ hợp lại một chỗ, trở nên càng lúc càng bàng bạc. Lập tức liền nghe âm thanh rất lớn, ào ào ào, là một cái thác nước thoạt nhìn không quá lớn, bọt nước màu trắng tung tóe không ngừng, phía dưới thác nước thì lại bằng phẳng không ít, không có khó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tể Hầu bước đi liên tục khó khăn, Ngô Củ nhìn thấy dưới thác nước tương đối bằng phẳng dễ đi. Ngô Củ nhìn hai bên một chút, tựa hồ không có truy binh, liền đem Tể Hầu để nằm xuống. Vừa mới trên núi đều là bùn, vết thương của Tể Hầu lăn vào bùn quá nhiều, cần phải kịp thời rửa sạch, bằng không sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn phát sốt càng không xong. Ngô Củ vội vàng đem Tể Hầu đi rửa vết thương. Cẩn thận từng ly từng tí một mở chỗ bị bó buộc, Ngô Củ dùng tay lấy một chút nước xối lên vết thương. Tể Hầu bị nước lạnh làm tỉnh lại, hắn mở mắt ra vô lực hướng bốn phía nhìn một chút, thở gấp hai cách nói. Đây là đến chỗ nào rồi? Ngô Củ nói, ta cũng không nhận ra, thế nhưng hình như không có truy binh. Ta giúp ngài xử lý vết thương một chút. Tể Hầu miễn cưỡng gật gật đầu, hắn lại cảm thấy choáng váng, giọng nghẹn nghẹn nói. Nhị ca trước tiên xử lý vết thương của chính mình, tay ngươi cũng bị thương. Tay Ngô Củ xác thực bị thương, thế nhưng không có nghiêm trọng như Tể Hầu. Bẫy thú kẹp suýt nữa cắt đứt chân Tể Hầu. Hơn nữa nhiều lần kích thích vết thương, chân Tể Hầu là máu thịt tung tóe, đầu đầu cũng có dấu đâm xuyên, thịt lộ ra thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Ngô Củ lấy một chút nước cẩn thận từng ly từng tí một rửa vết thương. Xiêm y bao vết thương thực sự quá bẩn, nếu cứ như thế trùm liền như không rửa sạch. Ngô Củ nhìn chung quanh một chút, không tìm được đồ vật nào, liền cắn răng cởi xiêm y của chính mình. Ngô Củ mặc một bộ ngoại bào, một cái áo choàng, còn có một bộ đồ lót. Vừa mới cởi ngoại bào, đã bị làm dơ không có cách nào băng bó, Ngô Củ liền đem áo choàng cởi ra. Lúc này lạnh run lập cập thế nhưng Ngô Củ không nghĩ được nhiều, vội vàng dùng sức bó vết thương cho Tề Hầu. Tề Hầu yếu ớt nhìn Ngô Củ, nói, nhị ca, bị lạnh, mặc xiêm y cô, Ngô Củ nói, không sao ta không lạnh, lập tức sẽ đi, quân thượng có thể đi không? Tề Hầu nở nụ cười, thế nhưng đã không khí lực nói chuyện, chỉ gật đầu. Ngô Củ vội vã nửa ngồi nửa quỳ, đem Tề Hầu đỡ dậy, để cho hắn tiếp tục khoác tay trên cổ mình. Hai người lảo đảo đứng lên, chuẩn bị đến phía dưới thác nước. Vừa lúc đó, thình lình nghe âm thanh, sàn sạt, Ngô Củ cùng Tề Hầu phút chốc đều cảnh giác. Liền thấy bụi cỏ đột nhiên rung động đến mấy lần, sau đó từ bên trong vọt ra một người. Người kia tay cầm vũ khí, dĩ nhiên là truy binh. Tổng cộng hai truy binh, tựa hồ là lại đây tìm tòi, nhìn thấy bọn họ ngay lập tức liền vọt tới. Ngô Củ giật mình, hai người kia xông lại, giơ vũ khí muốn tấn công. Ngô Củ liền vội vàng đem Tề Hầu đẩy một cái. Tề Hầu liền ngã trên mặt đất, binh khí kia miễn cưỡng xẹt qua rạch một cái bên tai Ngô Củ. Ngô Củ cảm giác có chất lỏng ấm nóng thuận lỗ tai của chính mình chảy xuống, vội vã duỗi tay sờ thấy là máu. Thế nhưng Ngô Củ cố không để ý cái đó, bởi vì hai truy binh lại hướng về phía Tề Hầu. Tề Hầu bị xô ngã trên mặt đất, nhất thời có chút mất đi ý thức, cũng không có nhúc nhích. Ngô Củ sợ đến tay chân lạnh lẽo, nhanh chóng từ phía sau xông lên. Ngô Củ cũng không biết võ nghệ, may mà hai truy binh cũng không phải cao thủ, cũng chỉ là công phu mèo quào. Ngô Củ xông tới, hai người kia có chút kiêng kỵ, bất quá rất nhanh phát hiện Ngô Củ căn bản không biết võ nghệ. Bịch, Tề Hầu mơ hồ nghe được âm thanh gì, mở mắt ra liền thấy một nam nhân xa lạ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ như vậy, trên tay người kia còn cầm vũ khí giơ lên thật cao, tựa hồ muốn đâm vào hắn. Mà một bên, một nam nhân xa lạ khác đánh ngã Ngô Củ đánh trên đất cũng giơ vũ khí xông tới. Tề Hầu mới vừa nghe tiếng động chính là Ngô Củ ngã xuống đất. Tề Hầu mất máu quá nhiều, sắc mặt hết sức khó coi, cả người vô lực, cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn nhắm mắt lại, nháy mắt lại mở choàng ra, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân. Bỗng nhiên hai tay đẩy một cái, Tề Hầu nhanh chóng động thân, từ trên mặt đất vươn mình đứng lên. Hắn mạnh mẽ đạp lăn nam nhân kia trên đất, a a a a, truy binh hô to một tiếng, không nghĩ tới Tề Hầu hấp hối đột nhiên làm khó dễ. Hắn không có phòng bị, trong nháy mắt bị đạp ngã trên đất, ăn một miệng bùn, xương sườn e rằng bị nứt, căn bản không bò dậy nổi. Phù phù, Tề Hầu thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại bắn ra tia lạnh thấu xương. Cố chịu chân đau, hắn nhanh chóng hướng về phía người truy kích Ngô Củ. Bố, truy binh bị đá trúng. Truy binh hô to một tiếng, muốn dùng vũ khí đâm Tề Hầu. Ngô Củ ngã trên đất, vội vã bò dậy, nhìn mà run sợ trong lòng. Liền thấy Tề Hầu híp mắt, trên mặt nổi đầy gân xanh, tay hơi dùng sức. Keng, hắn nắm chặt lưỡi kiếm, không để ý ngón tay bị thương tổn, đột nhiên dùng sức chuyển động binh khí. Vèo, truy binh cũng nắm chặt chẽ binh khí, còn đang cùng Tề Hầu phân cao thấp, không nghĩ tới Tề Hầu khí lực to lớn như thế, đột nhiên kêu thảm. A a a a, cánh tay truy binh bị vặn gãy. Binh khí từ trong tay truy binh tuột ra, Tề Hầu nắm lưỡi kiếm vung một cái, binh khí bay lên trên không trung lật một vòng. Tề Hầu lập tức nắm phần chuôi, tay nơi chuôi vỗ một cái, binh khí liền đâm vào ngực truy binh. Truy binh còn chưa có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền bất động rồi. Tề Hầu rút kiếm, phụt, máu phun lên đầy mặt Tề Hầu. Máu đỏ tươi làm nổi bật gương mặt tái nhợt, khiến Tề Hầu phảng phất giống ác quỷ. Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Ngô Củ đột nhiên mở to hai mắt, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, Tề Hầu bởi vì mất máu quá nhiều, vừa mới là dụng hết toàn lực, cơ hồ đã không còn khí lực. Người mất máu phản ứng phi thường chậm, hắn nghe Ngô Củ la, đã không còn kịp rồi. Tề Hầu cảm giác cổ đột nhiên bị người ghìm lại, phút chốc binh khí từ trong tay tuột ra. Thì ra truy binh kia bị Tề Hầu đạp lăn từ dưới đất đã bò dậy, một tay nắm cổ Tề Hầu, tay kia nắm lấy binh khí. Khi Ngô Củ thét kinh hãi, kiếm đã đâm vào eo Tề Hầu hun hơn 786. Tề Hầu né một chút, binh khí thuận eo xẹt qua. Trong nháy mắt áo choàng bị rạch ra, bên trong áo lót màu trắng nhuộm đỏ. Truy binh rút kiếm, còn muốn đâm thêm, Tề Hầu nhanh chóng thúc khuỷu tay về phía sau. Hự, xương sườn truy binh trải qua lần thứ hai trúng đòn nghiêm trọng, rốt cục gãy xương. Thế nhưng truy binh câu chặt chẽ cổ Tề Hầu lại thân thể bất ổn, trong nháy mắt cả hai đều ngã về đằng sau. Bọn họ vốn bên cạnh thác nước, Tuy rằng thác nước không phải quá cao thế nhưng cũng 4-5 mét, không thể đùa giỡn. Ngô Củ tiếng la còn chưa có phát ra, Tề Hầu liền cùng truy binh đồng thời đều rớt xuống, phút chốc đã không thấy tăm hơi bóng người. Ngô Củ vội vã vọt tới thác nước, hoang mang hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó nhanh chóng từ bên cạnh bò xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có đường, đá vụn không vững chắc bởi vì trời mưa còn đặc biệt trượt, đặc biệt tùm. Ngô Củ bò một nửa, đá vụn dưới chân vỡ ra, cho dù hai tay cầm lấy cục đá phía trên cũng không ngăn được thân thể đột nhiên rơi xuống. Ôi, Ngô Củ thét kinh hãi. Thân thể đột nhiên rơi xuống, hai tay quơ quào cố dùng sức nắm cục đá bên cạnh. Thế nhưng như trước cái gì cũng không bắt được, trái lại đem 10 ngón tay mài đến máu me đầm đìa. Ngô Củ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều đảo lộn. Phía sau lưng chạm đất, ngực đau, trước mắt biến thành màu đen, dường như không đứng lên nổi. Thế nhưng Ngô Củ không quản được nhiều, vội vã bò dậy. Cũng không quản mình hai tay loang lổ, Ngô Củ vội vã xông về phía trước. Bởi vì có thác nước phía dưới, nước phi thường dồi dào. Tề Hầu cùng truy binh rơi xuống, căn bản không có dừng lại tại chỗ cũ, rất nhanh bị dòng nước cuốn trôi đi. Ngô Củ một đường theo dòng nước chạy về phía trước, rất nhanh liền thấy thi thể truy binh. Truy binh rớt xuống đầu đụng phải cục đá, bởi vậy vỡ sọ chảy máu vô cùng thê thảm, vô cùng khủng bố. Ngô Củ chỉ liếc mắt nhìn, thực sự không dám nhìn nhiều. Cũng không nghĩ nhiều, Ngô Củ ở xung quanh tìm kiếm, không có nhìn thấy Tề Hầu, lại tiếp tục chạy theo dòng nước. Rất nhanh Ngô Củ liền thấy một bóng người trong nước, bởi vì nước chảy chậm rãi, Tề Hầu nằm ở trong dòng nước, chốc chốc lại có nước dội trên mặt của hắn. Tề Hầu sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên sặc nước, Ngô Củ nhanh chóng lội xuống nước đem Tề Hầu tha lên. Trên người Tề Hầu đâu đâu cũng có vết bầm tím, hai má cũng bị phá, cánh tay tựa hồ còn gãy xương. Một, Ngô Củ nhìn mà kinh tâm động phách, bất quá Tề Hầu bộ dáng so với truy binh kia tốt hơn nhiều. Có thể là bởi vì khi rơi xuống truy binh làm đệm lót chịu tội thay, Tề Hầu mới không bị thảm. Ngô Củ nhanh chóng đem Tề Hầu tha lên bờ, Tề Hầu sặc nước sắc mặt khó coi. Ngô Củ nhanh chóng ấn giúp hắn phun nước ra, bất quá Tề Hầu vẫn như cũ không tỉnh lại, thậm chí ngay cả ho khan cũng không có. Bởi vì Tề Hầu mất máu quá nhiều, hô hấp vốn là khó khăn, lại sặc nước hô hấp càng yếu ớt. Ngô Củ lập tức để hắn nằm xuống, cũng không để ý vấn đề sạch sẽ, vội vã bóp lấy mũi Tề Hầu, nắm cằm của hắn mở miệng, dùng sức thổi khí. Ngô Củ gấp đầu đầy mồ hôi, Tề Hầu phảng phất chết rồi, yên lặng nằm trên đất cũng không có hô hấp, mạch yếu ớt căn bản không thấy được. Ngô Củ hô hấp nhân tạo cho hắn hai lần, gấp đến tay run, viền mắt cùng mũi đỏ lên, cảm giác hô hấp của mình đều lạnh lẽo. Liền tại làm lần thứ ba hô hấp nhân tạo, Tề Hầu rốt cục khụ một tiếng, ho khan ra, lập tức khoang ngực bắt đầu gấp gáp nhấp nhô, tựa hồ rốt cũng thở thoải mái. Tề Hầu từ từ mở mắt, hết thảy đều rất mông lung, nhìn không rõ ràng. Hắn tựa hồ nhìn thấy Ngô Củ hai mắt đỏ lên, cảm giác mình là nằm mộng. Dù sao nhị ca nhà hắn đừng xem bề ngoài ngoan ngoãn biết điều, nhưng thật ra là người rất lạnh lùng, cũng rất kiên cường, làm sao có khả năng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Tề Hầu như đang nằm mơ, còn cười khẽ một tiếng, nói. Nhị ca khóc, Tề Hầu nói xong, nhất thời không còn khí lực lại nặng nề ngất đi. Ngô Củ thấy Tề Hầu tỉnh rồi, lúc này mới yên lòng, nhanh chóng dùng cành cây cố định xương gãy cho Tề Hầu, bảo đảm vết thương trên đùi, liền kiểm tra những nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là một ít bầm tím, đều không nghiêm trọng, Ngô Củ liền ra sức đem Tề Hầu vác lên. Tề Hầu đã không chống đỡ nổi, hôn mê đi. Ngô Củ không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như muốn tiếp tục đi về phía trước cũng chỉ có thể cõng Tề Hầu. Ngô Củ lấy hết khí lực toàn thân, đem Tề Hầu để trên lưng, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Cảm giác Tề Hầu như là một ngọn núi, khó trách lúc thường ăn nhiều như vậy. Bởi vì vóc người hắn quá cao to, mà Ngô Củ cảm thấy chính mình là ngu công truyền núi. Ngô Củ không dám dừng lại, sợ có truy binh đuổi theo, cứ như vậy đi về phía trước chạy trốn chối chết. Không có bất kỳ cảm giác mệt nhọc cùng uể oải, Ngô Củ cứ đi thẳng về phía trước. Ngô Củ cõng Tề Hầu cũng không biết đi tới nơi nào. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng sàn sạt, Ngô Củ còn tưởng rằng là truy binh đuổi tới, hoặc là mãnh thú. Liền thấy bụi cỏ nhanh chóng rung động, sàn sạt xì xào, lập tức có người từ bên trong chui ra. Ân công, người kia vừa ra tới, ngược lại làm Ngô Củ cùng Tề Hầu giật mình. Hắn một thân quần áo thô, phía sau lưng mang một cái sọt, hình như là đang đốn củi. Đây là dân chạy nạn người cư quốc ngày đó ám sát Ngô Củ, lại bị Đường Vua ngăn cản. Dân chạy nạn nhìn thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu kinh sợ vô cùng, lập tức đem sọt ném một bên, nhanh chóng chạy qua đỡ Tề Hầu, kinh ngạc nói. Ân công, ngài đây là, Đây là thế nào? Ngô Cụ thở hổn hển, nói. Bọn ta chúng mai phục, đây là nơi nào, ngươi biết đường xuống núi không? Bọn ta phải về dịch quán. Dân chạy nạn đầy mặt kinh ngạc nói. Ân công không biết, nơi này đã là địa giới cửa quốc rồi. Thì ra ngọn núi kia như một vòng tay vây quanh biên ấp Tề quốc. Bọn họ hoang mang hoảng loạn chạy trốn bán sống bán chết, đã đi rất xa, đồng thời đi vào cửa quốc. Ngọn núi này có một đoạn chính là địa giới cửa quốc, từ trên núi xuống chính là một ấp của cửa quốc. Dân chạy nạn chính là người cửa quốc trước, bởi vì biên ấp Tề quốc động đất phát sinh nước lũ, còn có đất đá trôi, bởi vậy lưu lạc mới sinh ra ý nghĩ ám sát. Không nghĩ tới lại gặp nhau tại đây. Tiểu kịch trường, gấu trúc của Cụ Thoát nguy hiểm ký. Tề Long Dù, luôn cảm thấy nhị ca nhà cô càng ngày càng đàn ông đó, là cô ảo giác trực tuyến. Online, chờ, gấu trúc của Cụ Tề Long Dù hai ngày không mắng liền leo lên nóc nhà lật ngói A, tạo phản. Cách chương.